Đan Đại Chí Tôn, chương 2041, Hoàng Đảo quyết nghị, bãi bỏ chiến ước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể, lại trùng kích thánh linh cảnh. Chỉ có tiến vào thánh linh cảnh, thực lực Chu Tước mới có thể xem như chân chính thức tỉnh. Hắn có thể có đầy đủ lòng tin chinh chiến thiên khải. Thế giới bên ngoài. Sau khi sự kiện tại Đại La Sơn kết thúc, cục diện Thương Huyền đã lâm vào dung chuyển kéo dài. Dân chúng bình thường cùng cường tộc địa vực đều sâu sắc cảm nhận được sự cường hãn của Khương Phàm. Đó là một loại cường hãn còn mạnh hơn những gì bọn hắn hiểu. Càng là loại cường hãn mà bọn hắn cần ngưỡng vọng, bọn hắn bắt đầu kiêng kỵ, bắt đầu kính sợ, không còn ai nói bừa sẽ đuổi bắt Khương Phàm. Ai cũng đã hiểu, trận này nội chiến sắp bộc phát tại Thương Huyền đã triệt để không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng hoàng tộc cùng thế lực cấp hoàng đảo thì cần muốn sốt sắng. Dựa theo tuyên ngôn chiến tranh từ Khương Phàm, ai cũng không thể nào không đếm xỉa đến. Hoặc là ủng hộ, hoặc là đối kháng. Nhiệm vụ thiết yếu của bọn hắn chính là toàn diện gia cố pháp trận phòng ngự. Tài nguyên có thể điều động thì điều động toàn bộ, pháp trận có thể tu sửa thì tu sửa toàn diện, nghiêm phòng xí thiên giới va chạm, sau đó chính là thận trọng cân nhắc bọn hắn muốn đi con đường nào. Rốt cuộc là tổ kiến liên minh, cùng nhau ứng phó nội chiến Thương Huyền sắp đến, hay là chủ động đầu nhập Khương Phàm, đánh cược tương lai, đây là một cái quyết định gian nan. Khảo nghiệm mưu lược cùng ánh mắt của người đương quyền. Nếu như chọn đúng, bọn hắn tiếp tục hưng thịnh. Nếu như chọn sai, bọn hắn sẽ bị chôn vùi ở thời đại này, hoặc là không gượng dậy nổi, đi đến hướng suy bại. Ngay trong lúc này, không ngừng có hoàng đạo tiếp Cửu Thiên Thần giáo, hy vọng có thể xin mời Cửu Thiên Thần Tôn ra tay đến thăm không lùng bắt Khương Phàm, nhưng đều là bị Cửu Thiên Thần Tôn từ chối. Cho đến ngày 18 tháng 3, dưới sự hiệu triệu mãnh liệt của hai chí tôn hoàng đạo là Chu Thiên Thần Điện và Đại Quang Mang Thần Điện, toàn thể chủ nhân hoàng đạo Thương Huyền đã đồng ý lời mời tụ tập đến Thiên Khuyết Sơn. Đây không thể nghi ngờ chính là quy cách hội nghị cao nhất Thương Huyền. Người đến tất cả đều là miếu chủ, điện chủ, nhân hoàng. Duy chỉ có Man Hoang chiến tộc là phái tới một vị tộc nhân, tự xưng tộc trưởng tọa vị thủ tịch nhập liệm sư, tên gọi tắt là nhặt xác cho các ngươi. Đối mặt loại khiêu khích cùng nhục nhã này, phía chủ sự đã đánh trả mà không hề lưu tình chút nào. Chém đầu, hôm nay hội nghị không có cần gì khác, mục đích chính là vây bắt Khương Phàm, mặc kệ Khương Phàm trốn đến đâu. Đều phải đẩy ra ngoài, tiêu diệt triệt để. Vấn đề đầu tiên chính là tạm thời bỏ dở chiến ước Thương Huyền. Cho phép Thánh Hoàng, Thần Linh, hạ giới tác chiến. Thứ hai chính là khởi xướng liên hợp tuyên ngôn tại Thiên Khải chiến trường. Nghiêm cấm hoàng đạo khác xâm nhập các hoàng đạo Thương Huyền trong lúc này. Nếu không sau khi giải quyết Khương Phàm, chúng ta sẽ liên thủ khởi xướng cuộc chiến báo thù. Giọng điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện uy nghiêm mở màn kéo ra thịnh hội hôm nay. Thái độ vô cùng kiên quyết, đó chính là triệt để từ bỏ cái gọi là quy củ và ước định. Không tiếc cái giá nào phải lùng bắt xí thiên giới, giải quyết triệt để mối uy hiếp là Khương Phàm này. Tại sự kiện Đại La Sơn trước đó, bọn hắn cũng còn nghĩ đến có thể bằng vào Thánh Linh Thánh Vương có thể xử lý sạch Khương Phàm. Không cần thiết phải tiến hành cái gọi là hợp minh, cũng không có cần thiết tùy tiện xé bỏ chiến ước trước đó. Càng không cần thiết kinh động các lão tổ tông, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần, triệt để giải quyết phần tử nguy hiểm Khương Phàm này. Điện chủ Chu Thiên Thần Điện nói, xí thiên giới đã ẩn nấp 2 tháng, rất có thể đang chuẩn bị tập kích. Cũng có thể là đang chỉnh đốn toàn diện, nhưng bất luận là tập kích hay là chỉnh đốn, đều là uy hiếp lớn. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, đừng tưởng rằng Khương Phàm còn không có đánh tới trước mặt các ngươi. Các ngươi cũng không cần phải khẩn trương, thật muốn giáng lâm nơi đó. Các ngươi, hừ hừ, kết quả chỉ sợ còn thảm hơn so với Vạn Đạo Thần Giáo. Không cần nói lời bức hiếp, ai cũng rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu chúng ta đã tới, chính là muốn hành động. Thao thiết yêu tộc chúng ta đồng ý dỡ bỏ chiến ước Thương Huyền Lâm thời. Cũng đồng ý liên hợp ra tiếng với Thiên Khải chiến trường. Không phải tộc trưởng mới nhận chức của thao thiết yêu tộc cất nhắc mà là lão tộc trưởng tiền nhiệm một lần nữa tiếp quản toàn tộc. Mặc dù bọn chúng rất muốn tìm đám hỗn đản man hoang chiến tộc kia báo thù, nhưng bây giờ vẫn cần phải giải mối uy hiếp quyết Khương Phàm kia. Sau đó lại bàn bạc chuyện khác. Xích Thiên Thần Triều đồng ý, Cửu Thiên Thần Giáo đồng ý, Vạn Đạo Thần Giáo đồng ý, 11 hoàng đạo liên hợp tuyên ngôn hủy bỏ chiến ước, Thánh Hoàng, Thần Hoàng không được tác chiến tại hạ giới, cũng cùng nhau tuyên ngôn với Thiên Khải chiến trường, uy hiếp hoàng đạo đại lục, hải vực khác không được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điện chủ Đại Quang mang thần điện nói, nếu tất cả hoàng đạo đều đồng ý, tiếp theo chính là liên thủ lùng bắt Khương Phàm. Xí thiên giới là thâm tàng ở trong hư không, cần Cửu Thiên Thần Tôn tự mình ra tay, vì biểu hiện bày ra hành động quyết tâm liên hợp. Đại Quang mang thần điện phái hai vị thánh linh cảnh không võ hiệp trợ xâm nhập hư không. Tất cả các chủ nhân hoàng đạo có chút động bất ngờ. Bên trong Đại Quang mang thần điện lại có thánh linh cảnh không rõ, lại còn là hai vị. Vậy mà bọn hắn không biết chút nào. Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều đang muốn tỏ thái độ, giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo đã giơ tay lên nói, lùng bắt Xí Thiên Giới là thôi được rồi, chúng ta muốn làm chính là dẫn dụ Xí Thiên Giới ra hư không. Điện chủ Đại Quang mang thần điện khẽ nhíu mày, Cửu Thiên giáo chủ, lời này của ngươi có ý gì? Năng lượng hỗn độn quay xung quanh Xí Thiên Giới mạnh mẽ xa so với những gì chúng ta nhìn thấy. Nếu như năng lượng như vậy giấu kín đến trong hư không, xem như thần tôn chúng ta lùng bát, cũng giống như mò kim đáy biển, độ khó cực lớn. Hỗn độn của Xí Thiên Giới lại có thể diễn biến hình thái cự long, còn hiện ra thần uy, các ngươi đều đã thấy được, cũng đều đã cảm nhận được, thần tôn chúng ta không thể nào đến hư không mạo hiểm. Cửu Thiên giáo chủ nói để tất cả chủ nhân hoàng đạo cau chặt lông mày. Cách chương